Bên ngoài bày rậm rạp chằng chịt rất nhiều đồ trang sức nhỏ, là phòng kho và nơi tiêu thụ hợp thành một thể. Trừ gian phòng này, bên trong còn có một phòng nghỉ ngơi nhỏ đặt máy vi tính và két sắt. Lúc không buôn bán, Trương Mông không nằm ở trên ghế thái sư nơi phòng kho phơi nắng thì sẽ núp ở bên trong chơi bài. Tôi mở cửa, thấy phía ngoài cùng để thật nhiều đồ liền biết hôm qua Trương Mông lại lấy hàng, nhìn có vẻ còn chưa kịp phân loại. Trương Mông rất lười, việc gì chỉ cần tôi có thể làm sẽ khiến tôi giúp một tay. Trước kia y đã dạy tôi làm sao phân loại, ngày sau sắp xếp hàng tất cả đều để tôi làm rồi. Tôi ngồi chồm hổm trên mặt đất, thu dọn hơn một giờ, nhìn đồng hồ đeo tay đã hơn 8 giờ. Theo lý thuyết thì bình thường giờ này Trương Mông đã đến tiệm, không biết hôm nay làm sao nữa. Tôi nâng người lên, đi vào trong phòng nhỏ, mở máy vi tính lên. Bởi vì hôm qua làm web vội vàng, tôi muốn sửa đổi một chút. Vừa mở máy vi tính ra, liền phát hiện bên trong lại có thêm mấy tấm ảnh tài liệu. Bên trong ghi rõ cặn kẽ loại hình và giá tiền. Tôi đoán những thứ này cũng phải đưa vào phần hàng hóa nên liền tải lên trên. Hình ảnh mới vừa tải xong một nửa, tôi liền nghe được có người dùng chìa khóa mở cửa. Nghĩ nhất định là Trương Mông, tôi liền không lên tiếng. Ngày sau tôi đã từng vô số lần hối hận, khi đó tại sao không lên tiếng. Bởi vì dù tôi chỉ chào hỏi cũng tốt hơn lâm vào tình huống như thế. Khi đó tôi nhìn chằm chằm máy vi tính, không chú ý từ bên ngoài đi vào là hai người mà không phải một người. Tôi chỉ nghe được tiếng kéo rèm cửa sổ nhanh chóng, sau đó là tiếng đóng cửa cái, rầm. Tiếng đóng cửa rất lớn, tôi có chút kỳ lạ tại sao Trương Mông lại kéo rèm cửa sổ, nhưng hình ảnh tải lên chỉ còn 1/3 là xong. Tôi liền tăng nhanh tốc độ, lúc sắp hoàn thành thì đột nhiên tôi nghe được một tiếng thở dốc cao vút. Âm thanh kia vừa nghe liền biết là của nam, hơn nữa còn là của đàn ông khi rất hồi hộp rất hưng phấn. Tôi chần chờ dừng động tác trên tay, muốn đứng lên xem một chút, nhưng còn chưa đứng lên liền nghe thấy Trương Mông rất tỉnh táo nói một câu. Sáu chứ? Người đàn ông xa lạ không lên tiếng, tôi chỉ nghe được tiếng nước chập chập mập mờ môi lưỡi hôn nhau. Âm thanh kia khiến tôi có chút xấu hổ, đột nhiên hiểu được hai người bên ngoài đang làm gì. Loại chuyện như vậy quả thật không nên nghe lén, nhưng để tôi đi ra ngoài nói một tiếng tôi còn ở chỗ này thì hình như không quá ổn, bởi vì rất lúng túng. Vì vậy tôi trầm mặc một chút, nghĩ thầm ở loại địa phương này, bọn họ không thể làm cái đi. Sự thật chứng minh, bọn họ thật sự vẫn làm cái gì. Đều tại bình thường thời gian tôi tới cửa hàng của Trương Mông không ổn định, hơn nữa thường muộn hơn Trương Mông, cho nên phản xạ có điều kiện của Trương Mông là tôi không ở nơi này. Nếu vừa rồi tôi chào hỏi, bọn họ sẽ không để người ngoài tôi đây nghe toàn trường như vậy. Bên ngoài là một hồi luống cuống tay chân thở dốc. Tôi thầm nghĩ một lát có thể sẽ phải nghe được âm thanh bất nhã gì đó, vì vậy chuyển lực chú ý đến máy tính, muốn tiếp tục chỉnh sửa FC test nhưng lại không dám kích chuột, nếu không tình huống sẽ hỏng bét. Trương Mông dùng giọng nói cà lơ phất phơ bình thường, nói, tự cậu cởi quần đi. Người đàn ông xa lạ mắng một câu, sau đó là tiếng nới dây. Hắn tiến tới bên Trương Mông không ngừng tác hôn, khàn khàn nói, vậy anh giúp em bôi trơn. Cậu xứng nhỉ? Trương Mông mở miệng nói, chồng mông lên, thích làm thì nhanh một chút, không làm thì cút đi. Mẹ, người đàn ông xa lạ oán trách một câu, sau đó tôi nghe thấy tiếng ghế thái sư nặng nề phát ra âm thanh, kéo kẹt. Tôi cảm thấy thật không tốt, trong trầm mặc chắc phải lên tiếng thôi. Tôi vừa định nói chuyện liền nghe thấy tiếng Trương Mông lấy tay vỗ nơi đó của người đàn ông xa lạ, phát ra âm thanh rõ ràng, người đàn ông kia rên rỉ một tiếng, ghế thái sư vang càng lợi hại. Trương Mông trêu đùa nói, đây là cái quần lót rách gì, một tuyến. Không biết y làm cái gì, tiếng thở của người đàn ông càng nặng nề, hiển nhiên là động tình rồi. Mặc dù như vậy rất không lễ phép, nhưng tôi vẫn gõ bàn một cái, hơn nữa làm bộ ho khan một tiếng. Bên ngoài đột nhiên liền an tĩnh, người đàn ông xa lạ đoạt lời trước, người nào ở bên trong. Sau đó chính là tiếng sột soạt mặc quần áo, Trương Mông đã khôi phục tỉnh táo. Nói với hắn, người làm trong quán, hay là cậu về trước đi. Tôi không nghe thấy bên ngoài có thanh âm gì mới đi ra. Nhìn Trương Mông đưa tay kéo rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời đột nhiên tràn vào. Tôi nói với Trương Mông, vừa rồi tôi chỉnh sửa FC test một chút, tải ảnh chú chuẩn bị lên rồi, chú tới xem một chút. Trương Mông chậm rãi nói, không vội, mấy giờ nhóc tới. Tôi trầm mặc một chút, sau đó nói, rất sớm. Trương Mông cũng có chút lúng túng, y móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, sau đó nói, cái đó, nhóc biết rồi đấy, cho tới bây giờ chú không phải là người tốt lành gì, nếu không thì đã không thuê lao động trẻ em áp bức đứa nhỏ rồi, bây giờ còn để nhóc biết chú là đồng tính luyến ái, nhóc không muốn làm nữa chú cũng hiểu. Tôi nhìn y, không lên tiếng. Trương Mông hít một hơi thuốc, phun ra, sau đó nói, dù sao hai chúng ta không có hợp đồng chính thức, nhóc muốn đi thì đi, trước khi đi nói cho chú biết một tiếng, chú tính hết tất cả tiền giao cho nhóc. Trước kia chú sợ nhóc không chuyên tâm học nên không dám giao tất cả tiền cho nhóc, nghĩ chờ nhóc trưởng thành thì tính hết sau, nhưng bây giờ nhóc vẫn chưa trưởng thành, chú sẽ gửi tiền vào trong tài khoản của ba nhóc thôi. Ngón tay y cầm điếu thuốc có chút run, nhưng cả người vô cùng bình tĩnh, bởi vì y vốn không sợ tôi. Tôi hỏi y, chú thật sự là đồng tính luyến ái. Trương Mông cười một tiếng, đè thuốc lá xuống đất, nửa ngày mới nói, không phải như sao vậy? Không có cách nào khác. Trương Mông ngẩng đầu, nói, không thể rời bỏ, vậy thì như thế đi. Lúc y nói chuyện không có phách lối như thường ngày, ánh mắt vô cùng trầm, không có một chút do dự. Như vậy, tôi nói, chú thích người nào không quan hệ tới tôi, nhưng bây giờ mà chú đưa tất cả tiền cho tôi sẽ suy tính làm nhiều hơn mấy năm nữa cho chú. Đùa chú Trương của nhóc đấy à? Trương Mông cười, vẻ mặt thoải mái một chút. Ngoài miệng tôi nói như vậy, thật ra trong lòng lại rất kinh ngạc. Tôi hoàn toàn không ngờ Trương Mông sẽ là người như vậy, nhìn y rất bình thường. Giờ tôi lại có cảm giác, đồng loại, thân cận với oai cả một buổi chiều tôi đều có chút hoảng hốt. Nhiều lần nhìn Trương Mông muốn nói chuyện với y một chút, nhưng lại cảm thấy chúng tôi không quen đến thế. Có một số việc vẫn nên giữ một khoảng cách thì tốt hơn. Bởi vì nhược điểm bị tôi chộp vào tay, Trương Mông an tĩnh rất nhiều, lúc làm ăn không đùa cợt với tôi nữa, cũng không chỉ điểm tôi làm này làm nọ, sắp đến 5 giờ còn nói với tôi, nhóc về đi, hôm nay tan làm sớm. Tôi nhìn đồng hồ, biết bây giờ Mạnh Khung còn chưa tới, tôi cũng không có nơi để đi, nói, ở thêm chút nữa đã. Trương Mông mặc áo khoác vào, nói, vậy được, chú đi trước, nhóc nhìn quán đi. Sau khi Trương Mông đi, không khí trong phòng nhẹ nhõm không ít, nhưng suy nghĩ của tôi lại tắc nghẽn giống như ao nước, cứ lặp lại nghĩ đến những thứ buổi sáng nghe được. Kiếp trước tôi chưa bao giờ có hứng thú với phái nam, vì vậy cũng không xem qua phim gì, nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ biết nên làm cái gì, trừ mấy lần thân mật với Mạnh Khung. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với phương thức ân ái của phái nam ở khoảng cách gần như vậy. Kinh nghiệm này khiến tôi đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới Mạnh Khung. Có đôi khi là anh cười với tôi, có đôi khi là anh tắm xong ở trần, có lúc là anh nằm ở dưới người của tôi, ôm tôi muốn hôn tôi. Cuối cùng ngừng ở hình ảnh anh quỳ gối giữa hai chân tôi, thành kính hôn hạ thể của tôi. Tôi nhắm mắt lại, nội tâm cảm thấy hốt hoảng luống cuống. Khó chịu này vẫn kéo dài đến lúc Mạnh Khung đi đón tôi. Tôi có chút không dám nhìn ánh mắt của Mạnh Khung, giống như làm vậy anh sẽ biết buổi trưa nghe được chuyện gì. Sợ anh cảm thấy tôi và Trương Mông là một ruột, càng sợ anh biết trong đầu tôi tùy ý xâm phạm anh. Mạnh Khung rất nhạy cảm phát hiện tôi khác thường, dọc theo đường đi anh hỏi rất nhiều lần, sao vậy? Mà tôi luôn trả lời, không có việc gì. Trên bàn cơm Mạnh Khung do dự mở miệng, nói, có phải hôm nay chủ nhiệm lớp cháu mắng cháu không? Đại ca, chuyện như vậy không cần. Không phải, tôi ngắt lời của anh, nói, ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Mạnh Khung đến phòng tắm tắm, tôi liền đi rửa chén. Bởi vì tâm sự nặng nề cho nên tôi rửa rất chậm, thậm chí có khi một chén rửa lại 3 lần. Tôi không nghe thấy tiếng Mạnh Khung mở cửa, khi đó tôi nhìn vào một điểm trong hư không mà ngẩn người. Mạnh Khung ôm lấy tôi từ phía sau, tôi cương cứng một chút, có chút không biết làm sao. Hô hấp của anh vẩy vào bên tai của tôi, hơn nữa càng không ngừng dùng gương mặt cọ sát tôi. Mạnh Khung không mặc quần áo, trên lồng ngực còn dính nước, dính vào phía sau lưng của tôi mang đến nhiệt độ nóng bỏng. Tôi không biết phía dưới anh có mặc quần lót hay không, ý tưởng này khiến tôi ngừng thở, nhịp tim dồn dập. Đừng làm rộn. Tôi phất phất cánh tay, nghĩ tránh khỏi lồng ngực của Mạnh Khung. Cánh tay của anh khẽ buông lỏng, rồi lại ôm bụng của tôi, sau đó chậm rãi xuống phía dưới, cách quần, nhẹ nhàng cầm dục vọng còn đang ngủ say của tôi. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 39, Thuận theo tôi lấy tay cản lại,

sao cháu không nói sớm để chú còn chuẩn bị trước một chút? Không phải là chuyện lớn gì, không cần chuẩn bị. Tôi nói qua loa, nhưng Mạnh Khung không bình tĩnh giống như tôi. Ngay cả cơm anh cũng không ăn, chỉ cau mày suy nghĩ. Tôi có chút hối hận, nghĩ thầm còn không bằng trước khi lên đài rồi nói cho anh biết, như vậy anh có thể ăn ngon bữa cơm. Mạnh Khung đưa tôi đi học, nhưng tôi cố ý trốn tránh, nhìn Mạnh Khung đi xa liền chạy đến chỗ Trương Mông. Lần này đã có kinh nghiệm, trước khi mở cửa còn gõ gõ cửa, ho khan một tiếng. Khụ cái gì mà khụ, mắc lông gà nữa à? Giọng Trương Mông từ trong phòng bay ra, vừa nghe y nói như vậy, tôi liền đẩy cửa đi vào trong. Để ba lô xuống, chỉ thấy Trương Mông cầm cái nhíp tự sửa đồng hồ đeo tay. Tôi nói, sao lại chuyển nghề sang đồng hồ rồi? Ừ, gần đây có chút hứng thú. Trương Mông không ngẩng đầu lên, không thể chỉ kiếm lợi nhuận từ tiền của con gái đi. Đàn ông cần đồ trang sức gì? Đó chính là đồng hồ đeo tay. Ngày hôm qua chú và người nọ đi ra ngoài ăn cơm, nhìn thấy một ông già trên tay đeo vài cái đồng hồ. Nhóc nói một cái đồng hồ nho nhỏ như vậy, giá tậu lại đến 20 tệ, có chút đồng hồ hiệu nổi tiếng, phí thủ công còn phải hơn 100, thật có lời. Tôi tiến lên trước nhìn một chút, bởi vì không hiểu đồng hồ đeo tay cho nên tôi không nói gì. Trương Mông thấy tôi không có hứng thú, liền phất tay một cái, nói với tôi, nhóc đến chỗ bàn máy tính lấy giấy tuyên thành, có người muốn nhóc giúp một viết mấy chữ, viết xong thì ra ngoài trông tiệm, chớ ra công gì. Hư mắt, tôi vừa nghe, cầm bút lông lên đi ra ngoài, đứng ở bên cạnh vòi nước rửa bút lông, sau đó đi vào cửa hàng lấy giấy tuyên thành, vừa chấm mực nước vừa hỏi Trương Mông, viết gì đây? Tờ giấy nhỏ bên cạnh dấu tuyên thành đó, nhìn thấy không? Tôi lấy lên nhìn, trong lòng nói mấy chữ này thật khó coi, tôi không nhận ra là chữ gì. Cẩn thận đọc nội dung, phát hiện này lại là lời chúc thọ. Trương Mông đang dùng nhíp kẹp mạch điện, vừa dùng lực liền nghe một tiếng lách cách, mạch điện liền bay ra ngoài, rớt ở bên trong đống hàng hóa. Y vốn cực kỳ tức giận muốn tìm nhưng kết quả vừa lúc có khách tới. Trương Mông vội vàng thu dọn nét mặt, nói, ngài muốn mua gì? Chờ y bán xong lại cầm thuốc đi tới chỗ tôi. Tôi vừa lúc viết xong, đang chờ giấy tuyên thành khô, vì vậy nói, chú ngồi ở đây đi, tôi đi ra ngoài nhìn, chờ mực khô là được. Trương Mông gật đầu một cái, mở máy vi tính ra, rất bất đắc dĩ nói, FC test này thật đúng là không được, người tới quá ít. Tôi nói, không có việc gì, để lại vài tấm hình và giới thiệu, giá cũng không khó khăn. Được lắm, Trương Mông hít mắt, nhóc không ngại khó khăn thì chuẩn bị chơi đi, tôi sẽ đưa tiền cho ngươi. Cho tới chưa bán được 3 vòng tay, còn là một kiểu dáng, vừa nhìn tôi liền nói giá. Trương Mông ở bên cạnh mặt biến thành màu xanh lá, nói, đệt con mẹ mày, cái này giá 1.600 nhóc lại bán 1.000, lộ chết cha tôi rồi. Tôi nói, ai bảo chú chưa bao giờ ít giá, chú viết mẫu giấy cho tôi cũng được, tôi còn có thể tham khảo một chút. Vì vậy cả buổi trưa Trương Mông ngồi ít giá cho tôi sắp đi y còn viết chưa xong. Tôi nói, buổi chiều tôi không tới, phải họp phụ huynh. Được, Trương Mông móc ra 200 đồng từ trong túi, nói, đi trên đường tùy tiện gọi người đi. Buổi chiều chú không rảnh, tiền này đưa cho người ta bảo bọn đóng cha của nhóc là được. Cái gì tôi cũng không nói, cầm tiền đi rồi. Thừa dịp nghỉ trưa tôi trở lại phòng học, ngồi cùng bàn là một nam sinh rất lùn, mang cặp mắt kính rất lịch sự nói với tôi, cậu đến rồi. Tôi không nói gì, liền nằm ở trên bàn muốn ngủ trưa. Đã tháng 10 rồi mà vẫn nóng như vậy, tôi ngủ một giấc đều toát mồ hôi, cảm thấy có người ngồi ở bên cạnh tôi. Sờ sờ tóc của tôi rất nhẹ, tôi lập tức tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn bên cạnh một chút, phát hiện Mạnh Khung đã an vị ở bên cạnh, tươi cười sờ đầu tôi. Tôi hít mắt, nằm trên người anh, cái bàn quá cứng, tay tôi đã tê dần. Mạnh Khung nghiêng nghiêng người để tôi nằm trước ngực anh, dùng tư thế ôm hết lấy tôi để tôi ngủ. Suy nghĩ của tôi lại trống rỗng một lát, ngủ khoảng 5 phút đồng hồ, chất lượng giấc ngủ vô cùng tốt, trên trán chảy một giọt mồ hôi. Tôi mở mắt, liền nhìn thấy Mạnh Khung đang nhìn nơi khác. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, giọng nói còn có chút mơ hồ. Sao chú lại tới đây? Phải họp phụ huynh mà. Mạnh Khung vỗ vỗ phía sau lưng tôi, nói, mang theo cơm trưa cho cháu. Anh lấy hộp giữ ấm ra, hỏi, bây giờ đói chưa? Nếu chưa thì từ từ rồi ăn. Đói, tôi lấy đôi đũa, mở hộp giữ ấm ra đã nhìn thấy bên trong chứa mấy sủi cảo, vẫn nóng. Tôi vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn, phát hiện học sinh đã đi hết rồi, đều ra ngoài đón cha mẹ của mình. Trong phòng chỉ có mấy phụ huynh cùng học sinh ngồi chung một chỗ. Hai chúng tôi nói chuyện lập tức dẫn tới sự chú ý. Cô bé phụ trách hoạt động chạy đến trước mặt tôi, nói, một lát nữa phải đi đến phòng thể dục nghe hiệu trưởng nói chuyện. Trần Khải Minh, ba cậu tới chưa? Miệng tôi đang nhai đồ, không lên tiếng. Mạnh Khung nói với cô ấy, chính là chú. Á, thật trẻ tuổi. Cô gái giật mình che miệng lại, hai người không giống nhau chút nào. Cháu cảm thấy chú có chút. Tôi đặt đũa xuống, nói, sắp tới trễ. Tôi có chút tức giận. Tôi không muốn người khác soi mói Mạnh Khung. Mạnh Khung giúp tôi dọn dẹp bát đũa và ba lô, cũng không nói chuyện, liền đi theo tôi. Cô gái kia còn có chút không giải thích được. Giọng của cô ép tới rất thấp nhưng tôi vẫn là nghe được. Cô nói với cô gái bên cạnh, cảm thấy có chút bình thường. Cô gái kia trực tiếp nói, tớ còn tưởng rằng ba Trần Khải Minh phải giống Trần Khải Minh. Tôi có thể nghe được, dĩ nhiên Mạnh Khung cũng nghe được. Nhưng anh không tức giận, anh có vẻ thật bình tĩnh. Bình tĩnh này vẫn kéo dài đến khi hiệu trưởng nói chuyện. Có một giáo viên gọi Mạnh Khung ra phía sau đài, ý bảo anh có thể lên đi. Tôi nhìn thấy tay anh đang run, còn tưởng rằng anh đang căng thẳng nên nói, đừng khẩn trương. Được, Mạnh Khung cầm tay của tôi, móng tay của anh lơ đãng lướt qua lòng bàn tay tôi. Tôi cảm thấy hơi ngứa liền ngẩng đầu nhìn anh. Vừa ngẩng đầu, Mạnh Khung vừa đúng cúi đầu ôm cổ của tôi. Anh hôn lên đỉnh đầu tôi một cái, nói, chú đi, cháu nghe cho rõ. Cái gì? Anh nói vừa nhẹ vừa mơ hồ. Tôi còn không kịp hỏi rõ ràng thì Mạnh Khung đã theo giáo viên kia đi rồi. Giáo viên còn cảm thấy thú vị, tình cảm của hai người thật tốt, là anh em sao? Mạnh Khung cười, nói, à, nhìn giống như anh em, nhưng tôi là ba của nó. Người nọ khiếp sợ quay đầu lại, hỏi, năm nay ngày bao nhiêu tuổi? Mạnh Khung không lên tiếng, chỉ khách khí cười cười. Rất nhanh anh liền đi lên, Mạnh Khung nhìn chung quanh liền thấy được tôi. Tôi phát hiện tay anh đang run rẩy, anh cứ như vậy nhìn kỹ tôi, trầm mặc rất lâu sau đó. Sau đó anh nói, tôi không có văn hóa gì. Hội trường vốn huyên náo đột nhiên liền an tĩnh, cũng ngẩng đầu nhìn thanh niên cao gầy đang cầm mic, bình tĩnh nói chuyện. Anh nói tiếp, cho nên tôi không hiểu làm sao mới có thể dạy tốt đứa bé. Tôi chưa từng xem qua sách dạy cách nuôi dưỡng con cái. Gặp những đề mục khó giải tôi cũng không có biện pháp trợ giúp nó. Nhưng tôi có cái gì? Mạnh Khung khẽ nghiêng đầu, nhìn lên trên, tôi thấy được anh nuốt nước miếng một cái, ngón tay cầm thật chặt ống nói, giọng có chút run rẩy. Anh nói, tôi chỉ có trái tim toàn tâm toàn ý yêu nó. Tôi yêu đứa trẻ nhà tôi tin tưởng nó có năng lực mà người khác không có. Nó ưu tú như vậy, vốn không cần tôi trông nom. Nó giống như một gốc cây nhỏ có thể tự mình sinh trưởng, thẳng tắp, cao lớn. Mạnh Khung cúi đầu dụi dụi mắt, anh nói, có thể có đứa con như vậy là vinh hạnh của tôi. Tôi không thích người khác ép buộc nó, không thích người khác dùng ngôn ngữ trêu chọc nó, phê bình nó, bởi vì chính tôi cũng chưa từng làm như vậy. Tôi nghe chủ nhiệm lớp ngồi phía trước giận đến phát run, thầy hô, lời lẽ sai trái, có khuyết điểm còn không cho người ta nói sao? Logic nuôi thả cái gì, thật không biết cách dạy. Nghe nói như thế, dưới đài cũng bắt đầu ồn ào. Bọn họ tùy ý giễu cợt cách giáo dục của Mạnh Khung. Mạnh Khung giống như không nghe được bọn họ nói. Anh chỉ nói, cha ruột đứa bé của tôi từ nhỏ đã ném nó đến chỗ tôi. Tôi nhìn nó đứng một mình ở bên trong cánh cửa, cảm thấy thật ra nó rất cô độc, lại còn hưởng thụ sự cô độc đó. Tôi không biết một đứa bé nhỏ như vậy tại sao lại thản nhiên làm bạn cùng cô độc. Tôi thật vất vả mới khiến cuộc sống của nó trừ mình ra, lại có thêm tôi. Nó như vậy làm sao tôi có thể la to nói lớn, sao tôi có thể lớn tiếng khiển trách đây. Cho nên tôi không thể trợ giúp nó cái gì, tôi chỉ thật thương nó. Tôi chỉ có một chút như vậy, tôi cũng chỉ có thể làm được điều này. Giọng Mạnh Khung có chút nghẹn ngào, anh đưa ngón tay gầy gò lên không ngừng lau mặt. Anh nói, tôi cảm thấy tôi có lỗi với nó, bởi vì cái gì tôi cũng không thể cho nó. Tôi rất nghèo, không học thức, là công nhân lau xe, có lúc ngay cả cơm cũng không thể để cho nó ăn no. Nhưng nó vẫn đi theo tôi, cho tới bây giờ đều không oán trách. Nó có một người cha có tiền, nhưng nó nói tôi ở đâu, thì nhà của nó ở đó. Mạnh Khung nói chuyện lộn xộn, nhưng rất nhanh, dưới đài lại bắt đầu an tĩnh. Bọn họ kinh ngạc nhìn người đàn ông không kìm chế được nỗi nòng trên đài, có cười nhạo, cũng có đồng tình. Trái tim của tôi giống như bị người nắm chặt, máu chảy ra đều chua, đầu ngón tay cũng thấy đau từng trận. Chủ nhiệm lớp cũng ngừng oán trách, thầy khẽ hé miệng, ngước cổ nhìn Mạnh Khung trên khán đài. Sau đó Mạnh Khung nói câu cuối cùng khi đứng trên đài. Anh nói, thành tích của đứa bé không có liên quan gì đến tôi đứng ở chỗ này, vô cùng xấu hổ. Tôi đột nhiên đứng thẳng lên, ghế sau lưng cũng bị đá ngã lăn ra, phòng thể dục to như vậy lại có thể nghe đến rõ tiếng động của tôi bên này. Tiếng động quá lớn khiến mọi người đều quay đầu, tôi xoay người, dường như là chạy đi ra khỏi phòng thể dục. Tôi vội muốn kéo anh đến một nơi không có ai, chỉ có hai chúng tôi, sau đó tôi muốn nói với anh vài lời. Tôi chạy đến lối ra phía sau đài, ngăn ở bên kia. Bởi vì chạy nhanh nên hô hấp của tôi có chút xốc xếch. Tôi ngẩng đầu, nhìn Mạnh Khung. Ánh mắt của Mạnh Khung còn có chút ướt át. Lúc tôi chạy tới gần anh đang nói chuyện với giáo viên ở bên cạnh. Nhìn thấy tôi, anh đột nhiên cười. Tôi nắm cánh tay anh, kéo anh đi ra ngoài. Giáo viên cười nói, tình cảm của hai người thật tốt. Mạnh Khung lảo đảo theo sát phía sau tôi. Tôi đi tới lối nhỏ bình thường không có ai đi qua, đè Mạnh Khung lên ở một thân. Tôi cầm cổ tay của anh, kéo cổ anh xuống khiến anh khom người, nghe tôi nói. Một khắc kia tôi lại cảm giác có chút vặn vẹo, không gian, thời gian cũng xuất hiện vết rách. Tôi giống như bắt được Mạnh Khung kiếp trước đang nói chuyện, cũng giống như nghe theo nội tâm của mình. Giọng nói của tôi trở nên dịu dàng, nhưng làn điệu vẫn lạnh lùng. Tôi đến bên lỗ tai của anh, dùng giọng nói tương tự tiếng thở dài anh thường nói. Cháu yêu chú. Truy cập trang web. Chuyện audio mới .com, cập nhật chuyện mới. Chương 41, ta phi Mạnh Khung khom người, mở to hai mắt, không dám tin nhìn tôi. Bờ môi của anh có chút run rẩy, sửng sốt thời gian rất lâu, anh mới há mồm nói với tôi. Cháu lặp lại lần nữa. Tôi nhìn ánh mắt của anh, nói, không phải chú đã nghe rồi sao? Chú không thể tin được. Tôi nói, tin tưởng đi, đừng để cháu nói lại. Vì vậy Mạnh Khung không nói nữa. Anh chỉ ôm cổ của tôi, cúi đầu hôn trán tôi, bờ môi của anh rất mềm, ẩm nóng dán lấy tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng kỳ cục, vì vậy lắc đầu một cái, Mạnh Khung liền vùi đầu ở trên vai tôi, chỉ chốc lát sau tôi liền cảm thấy trên bả vai ướt át. Nước mắt của Mạnh Khung khiến tôi trầm mặc, tôi đã cho anh đầy đủ ám hiệu này đại biểu tôi sẽ vĩnh viễn làm bạn cùng anh trong cuộc sống sau này, không còn cô gái nào có thể chen vào giữa chúng tôi. Tâm tình của tôi rất phức tạp, một mặt vui mừng về sau không cần để Mạnh Khung một người cô đơn mà đi con đường quanh co này, một mặt giễu cợt mình trước giờ kiên trì không có chút ý nghĩa. Khi về nhà, Mạnh Khung nắm thật chặt ngón tay của tôi, 10 ngón tay của chúng tôi tách ra, bắt chéo đan sen, cho đến lúc ngồi lên xe đạp rồi cũng không buông tay. Mạnh Khung dùng một tay cầm tay lái, một tay khác buông xuống dưới, đặt ở eo ếch, tiếp tục nắm tay với tôi. Một giây cũng không buông ra. Tôi bất đắc dĩ vì anh dính người như vậy, đồng thời cũng không ghét, cảm thấy anh như thế rất tốt. Đêm hôm đó anh lại muốn giúp tôi lấy ra, tôi nắm bờ vai của anh để anh áp lên trên gương bên trong phòng tắm, đem hạ thể đã phản ứng của mình cắm ở giữa hai chân của anh, đồng thời dùng sức mút hôn gáy, sống lưng anh, đỉnh hạ thể cọ qua giữa đùi, hai quả cầu của anh. Mạnh Khung luôn nhẹ nhàng run rẩy, nuốt xuống tiếng rên rỉ sắp sửa tràn ra. Tay của tôi vuốt bụng, rốn của anh, sau đó nắm lấy vật cứng. Anh run rẩy kịch liệt, muốn tách khỏi vuốt ve của tôi, nhưng chưa chạy thoát đã bị tôi lôi trở lại. Anh run rẩy muốn tôi buông tay nhưng tôi không buông ra. Sau đó anh liền bắn. Không biết là ai đánh mở chốt vòi phun, chúng tôi đứng ở dưới nước nóng hôn môi. Phía dưới Mạnh Khung chảy ra rất nhiều chất lỏng, dính vào trên tay tôi. Ngay cả nước cũng thể xối chảy hết. Tôi cứng rắn khó chịu, dùng lực động mấy phát, nhiều lần giống như muốn đỉnh đi vào. Mạnh Khung hốt hoảng bám chặt vách tường, quay đầu nhìn chỗ chúng tôi kết hợp. Anh quay đầu lại nhìn tôi, tôi liền hôn môi anh, nói, cháu sẽ không vào. Mạnh Khung dừng một chút, vẻ mặt do dự khiến tôi cảm thấy hình như anh đang khát vọng tôi có thể làm đến cuối cùng. Tôi nắm gáy của anh ép anh quay đầu đi, tôi sợ tôi khống chế không được bản thân. Ngày đó Mạnh Khung bắn hai lần nhưng tôi vẫn cứng rắn, độ cứng này khiến tôi cảm thấy đau đớn. Tôi nắm hông của anh, khiến anh kẹp chặt chân đứng. Nhưng dù cọ sát hay là mạnh khung lấy tay, tôi đều cảm thấy thiếu gì đó. Cảm giác này khiến tôi vô cùng khó chịu. Cuối cùng vẫn là mạnh khung giúp tôi ngậm ra ngoài. Đêm hôm đó tôi có chút trầm mặc, tự xem bài tập, 12 giờ mới lên giường ngủ. Mạnh khung đang ở trên giường chờ tôi, gặp tôi muốn ngủ mới duỗi thẳng gối đầu, nằm ngang đắp chăn. Tắt đèn rồi, anh bắt đầu nói chuyện với tôi. Đại ca, cổ họng của anh có chút khàn khàn, sao chú cảm giác như không phải hiện thực vậy? Anh quay người lại nằm nghiêng, cầm tay của tôi, nói, chú rất ghê tởm phải không? Không có. Tôi quay đầu nhìn anh, nói, chú rất tốt. Mạnh khung có chút đưa đám, anh nói, chú không nên kéo cháu xuống nước. Chú nghĩ rất nhiều lần, mỗi lần đều biết không nên như vậy, nhưng mỗi lần cũng không nhịn được, chú sợ cháu sẽ bị người khác coi thường. Tôi nói, cháu không quan tâm cái nhìn của người khác, chú cũng không cần để ý. Mạnh khung kéo cánh tay của tôi, nói, tốt. Nói xong câu đó, trong lòng của tôi nhẹ nhõm đi không ít. Dường như từ đó về sau thật sự có thể không cần để ý ánh mắt của người khác. Thế giới hai chúng tôi chỉ có lẫn nhau mà thôi. Đêm nay tôi ngủ vô cùng an ổn. Trong lỗ mũi đều là mùi vị ấm áp trên tóc mạnh khung. Sáng sớm lúc mở mắt cảm thấy con mắt nhức mỏi. Ngủ đến mắt có chút sưng lên. Tôi sờ sờ bên cạnh, không thấy mạnh khung. Vừa ngồi dậy chuẩn bị mặc quần áo liền nghe thấy phòng khách loáng thoáng có tiếng cãi vã. Tay mặc áo của tôi cứng một chút, liền dừng giữa không trung. Một lát sau lại để áo sơ mi xuống, ở trần ngồi trên giường, cúi thấp đầu nghe tiếng động bên ngoài. Một người là Mạnh Khung, một người khác là Trần Khiếu Hổ. Nguyên nhân cãi vã hình như là hội họp phụ huynh ngày hôm qua. Trần Khiếu Hổ vốn định tới họp cho tôi, không ngờ Mạnh Khung đã nhanh chân đến trước rồi. Trần Khiếu Hổ nổi trận lôi đình nói, cậu thật đúng là đem Trần Khải Minh làm con trai cậu. Tôi cho cậu biết. Bây giờ chỉ cần tôi ra tòa kiện cậu, cậu đừng mơ con tôi sẽ ở lại nhà cậu. Mạnh khung hạ thấp giọng, cũng rất căm tức. Anh nói, anh nhỏ tiếng một chút, đại ca còn đang ngủ. Ngủ cái rắm. Trần Khiếu Hổ không nhịn được nói tục. Bây giờ nói nó ra đây, tôi muốn nó lập tức trở về với tôi. Thằng nhóc thúi, làm như tôi không quản được nó sao. Giọng mạnh khung có chút khàn khàn. Anh nói, cùng anh trở về Đông Bắc, đại ca đi học làm sao đây? Bên kia học không giống nơi này, đến lúc thi tốt nghiệp trung học không phải còn trở lại sao? Tại sao không phải anh và vợ anh về Bắc Kinh? Trong đầu anh nghĩ cái gì vậy hả? Bây giờ tôi còn không về được, bên kia vẫn không thể buông ra, nhưng... Mạnh khung ngắt lời ông ta, lúc ấy là anh để con anh ở chỗ của tôi. Tôi hỏi anh, những năm này tiền nuôi dưỡng anh đã cho tôi mấy phần? Anh đừng nghĩ cứ dễ dàng dẫn nó đi như vậy. Trần Khiếu Hổ nghe vậy thì vô cùng đưa đám, ông nói, nhưng cậu không trả nổi tiền học phí của nó, tôi có thể, cho nên tôi muốn mang nó đi. Tôi muốn kiện cậu, cậu như vậy là phạm pháp, tòa án khẳng định sẽ đứng bên tôi. Nó bây giờ không xem tôi là ba nó, mấy năm nữa chẳng phải sẽ thật sự trở thành con trai của cậu sao? Vậy không được, tôi không muốn nuôi con cho người khác. Mạnh khung trầm mặc một chút, nói, anh không tin đại ca như vậy sao? Bây giờ nó không để ý tới anh là vì hận anh cưỡng ép mang nó đi thì nó càng hận anh. Nhưng về sau nếu anh gặp chuyện không may, nó chắc chắn sẽ không mặc kệ anh, dù sao anh là cũng là cha ruột của nó. Trần Khiếu Hổ nghe lời này, hình như thở phào nhẹ nhõm, ông nói, nếu bên kia buôn bán có thể buông xuống thì tốt rồi. Mấy năm nữa nhất định tôi sẽ về cùng nó.